Chương 1031, dốc hết sức phá đi. Giờ phút này Đông Phương Bắc trên mặt chỗ lộ ra kia tia cười lạnh, mặc dù để hắn không còn là như là một cỗ không có sinh mệnh khối lỗi, nhưng là nụ cười kia lại là cực kỳ giống đạo tôn thân hình của hắn cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã đi tới Khương Vân trước mặt, lại một nâng lên nắm đấm hung hăng hướng về Khương Vân đập xuống. Mà nhìn xem Khương Vân cu nở dê đồng dạng giơ lên nắm đấm, Đông Phương Bắc cười lạnh mở miệng nói, "Tiểu sư đệ, hẳn là ngươi thật liền đại sư huynh cũng dám đánh ầm đáp lại hắn." Là hai nắm đấm va chạm phát ra tới ngột ngạt tiếng vang, Khương Vân rốt cục đối với mình đại sư huynh vung ra nắm đấm, mà cái này cũng đại biểu cho hắn đã sẽ không còn có bất kỳ lưu tình cùng không đành lòng. Hai quyền va chạm phía dưới, Khương Vân cùng Đông Phương Bắc thân hình đồng thời hướng về sau đạp đạp rời khỏi mấy chục bước có hơn mới song song dừng lại. Đông Phương Bắc trên mặt cười lạnh càng đậm, nguyên bản trống rỗng trong ánh mắt cũng là nhiều hơn một vòng tàn khốc, chú nói, "Tốt, tốt, tốt tiểu sư đệ, ngươi ta tuy thuộc đồng môn, nhưng là ngươi ta nhưng thủy chung không có cơ hội một trận chiến. Hôm nay, tiểu thừa này cơ hội, nhìn xem đến cùng là ngươi người tiểu sư đệ này mạnh, vẫn là ta vị này đại sư huynh." Ngậm miệng không đợi Đông Phương Bắc đem nói cho hết lời, Khương Vân đã phát ra rít lên một tiếng, cả người càng là như là mũi tên, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, che kín ma văn bàn tay, một quyền ném ra. Mặc dù Khương Vân ý chí đã kiên định, nhưng là hắn cu nở dê thực sự không muốn nghe đến đạo tôn chịu lấy chính mình đại sư huynh thân thể, không ngừng nói ra những này muốn mê hoặc mình lời nói, cho nên dứt khoát trực tiếp dùng công kích tới ngăn cản đối phương nói tiếp. Không sai, dám chủ động đối đại sư huynh xuất thủ, tiểu sư đệ, ngươi thật trưởng thành. Đông Phương Bắc vẫn như cũ không quên mở miệng nói chuyện, đồng dạng cũng là nâng quyền đón lấy, thân hình của hai người lại là cùng nhau rút lui. Lần này, không ngang hình dừng hẳn, Khương Vân đã xuất hiện lần nữa tại Đông Phương Bắc trước mặt. Càng ba y mới cờ ít nhanh nhất bên trên ép kế tiếp, Khương Vân công kích liền như là cuồng phong mưa rào, căn bản không cho Đông Phương Bắc mở miệng thời gian, dày đặc không ngừng đánh vào trên người hắn. Bây giờ Khương Vân tại thu hoạch được thiên chi lực gia trì phía dưới, tu vi cảnh giới có thể so với đạo tính hậu kỳ. Lại thêm cường hãn kim cương ma thể, chỗ bạo phát đi ra nhục thân lực lượng mạnh mẽ, để dù là có được ba bộ nhục thân đạo thân liệt giã đều là âm thầm tắt lưới, cảm thấy không bằng. Nhưng mà Đông Phương Bắc đối mặt Khương Vân cận thân công kích, vờ y ma không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cũng là đại suất dự liệu của tất cả mọi người. Đạo tôn chi danh, quả nhiên là danh phủ kỳ thực, liên thể tu chi đạo, rõ ràng cu nở dê trong lòng bàn tay của hắn. Liên miên nhục thân va chạm phát ra tiếng oanh minh, không ngừng trong hư vô này vang lên. Sư huynh này để hai người đành cận chiến đưa tới thanh thế chi đại, có thể nói là kinh thiên động địa. Mỗi một lần hai người va chạm vào nhau phía dưới, bộc phát ra kia kinh khủng lực lượng, thậm chí đều sẽ để cái này hư vô bị dung ra mấy đạo vết dạn. Lúc mới bắt đầu nhất, những này vết dạn trong nháy mắt liền sẽ biến mất. Nhưng là theo hai người đánh nhau tiếp tục, những này vết dạn khôi phục cần thiết thời gian lại là càng ngày càng dài. Lữ Luân thậm chí cũng bắt đầu nhịn không được âm thầm lo lắng, hai người này đánh nhau, có thể hay không đem cái này huyễn cảnh cho triệt để chấn vỡ, từ đó làm cho chân chính tịch diệt cửu địa xuất hiện. Nếu như vậy, vậy coi như có ý tứ. Nghĩ đến cái này có thể, để Lữ Luân nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút hoang tộc thế giới vị trí. Bởi vì hắn biết rõ, bố trí ra cái này hảo cảnh hoang tộc thánh vật khí linh, tựa hồ ngay tại cái kia vị trí. Mà liền tại hắn thu hồi ánh mắt đồng thời, lại là ngoài ý muốn phát hiện, còn có một người, vợ ơ y ma cu nở dê đang nhìn cái hướng kia. Người này, liền là Hoang Quân Ngạn. Hoang Quân Ngạn theo vừa mới Khương Vân đối đạo tôn khởi xướng khiêu chiến thơ y điếm tiểu lộ ra có chút tờ không bình thường, bây giờ lại liền Khương Vân cùng Đông Phương Bắc hai người này ở giữa đánh nhau đều là không để ý, chỉ là nhìn chăm chú lên hoang tộc thế giới. Cái này khiến Lữ Luân trong lòng hơi động, trong mắt đột nhiên sáng lên một đạo hết mơ hồ minh bạch cái gì. Quanh lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Khương Vân cùng Đông Phương Bắc thân hình lần nữa trải qua một lần hung hăng sau khi đụng điểm ra. Mặc dù hai người bọn họ đánh nhau thời gian cũng không dài, nhưng là đánh cận chiến, liều vốn là thuần túy lực lượng cùng riêng phần mi nhờ nhục thân, cho nên giờ phút này hai người đều là khỏe miệng cha y ma u, trên mặt cũng đều không có biểu lộ, hiển nhiên lẫn nhau đều bị thương. Bất quá, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Lần này cận thân đánh nhau vẹn vẹn chỉ là chân chính tiệc trước đó món ăn khai vị mà thôi. Dù sao hai người riêng phần mi nhờ cường đại địa phương đều không chỉ có nhục thân, còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển. Thậm chí có thể nói, hai người ở giữa đại chiến, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Khương Vân cùng Đông Phương Bắc hai mắt đều là lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương, như là hóa thành hai tòa pho tượng, ai cũng không có nhúc nhích thoáng cái. Cho đến Đông Phương Bắc đống nhiên ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng vốn nên thanh tịnh du dương trong tiếng huýt gió nhiều hơn mấy phần khàn khàn thanh âm, mà truyền vào trong thai của mọi người, cũng là bằng thêm mấy phần tang thương cảm giác. Tại tiếng gào phía dưới, theo Đông Phương Bắc hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên có một đạo thanh sắc quang mang bắn thẳng đến mà ra. Thanh quang ở trong hư vô, liền như là đóa hoa đồng dạng trực tiếp tỏa ra ra, chia ra làm ba. Ba đạo thanh quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được, riêng phần mi nhờ có một vật. Theo thứ tự là một mảnh màu xanh bầu trời, một phương mặt đất màu xanh, mà cuối cùng một đạo thanh quang bên trong, thì là có một cái màu xanh cự đại bóng người. Nhìn thấy cái này ba đạo thanh quang, Lữ Luân ánh mắt không khỏi nhìn về phía Cổ Bất Lão. Bởi vì hắn biết rõ, đây là Cổ Bất Lão nhất khí hóa tam tài, thiên, địa, nhân cũng chính là thiên đạo, địa đạo, nhân đạo thiên pháp, địa pháp cùng nhân pháp này thuật, không phải thuật pháp, không phải đạo thuật, mà là đạo pháp. Thời khắc này Cổ Bất Lão lại là đồng dạng mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên chính mình cái này tương lai hai người đệ tử ở giữa đại chiến, bất quá, môi của hắn lại là tại y mắng ngọng ngoại, mà hắn một cái tay khắc trưởng, thì là ANLEY vị kia tuổi nhỏ Đông Phương bắt đầu. Tiểu sư đệ, vào đi theo tam tải thanh quang xuất hiện, Đông Phương Bắc QNZ mở miệng lần nữa. Thanh âm khàn khàn như là mang theo một loại mê hoặc ma lực, để kêu ba đạo thanh quang lần nữa nổ tung, trực tiếp đem Khương Vân bao vây lại. Khương Vân hướng trên đỉnh đầu là màu xanh bầu trời, phía dưới thì là mặt đất màu xanh, mà chính hắn thì là đặt mình vào tại một cái đỉnh thiên lập địa bóng người màu xanh trong lòng bàn tay. Bóng người này, dĩ nhiên chính là Đông Phương Bắc, mặc dù Khương Vân biết rõ đây là đại sư huynh nắm giữ chi thuật, cũng là lần thứ nhất kiến thức đến, nhưng là thai của hắn bên trong, sư phụ vừa mới nhắc nhở thanh âm, còn tại quanh quẩn. Nhất khí hóa tam tài, dùng tam tài chi lực tự thành không ở giữa, đồng thời ngưng tụ ba đạo phong ấn, có thể chấn vạn vật, muốn phá đạo này pháp, chỉ có một cái biện pháp, liền là dốc hết sức phá đi, mặc kệ ngươi dùng dạng gì phương thức công kích, nhục thân chi lực cũng tốt, thuật pháp chi lực cũng được, nói ngắn gọn, ngươi chỉ có một lần xuất thủ cơ hội. Một khi một lần chưa thể phá vỡ, như vậy ba đạo phong ấn liền sẽ triệt để đưa ngươi phong ấn. Mặc dù Cổ Bất Lão đem phương pháp phá giải nói cho Khương Vân, nhưng là trong lòng của hắn vẫn nhịn không được có một tia lo lắng. Dốc hết sức phá đi, nói đến đơn giản, làm lại là rất khó. Giống như cái này một đạo pháp thật chỉ là Đông Phương Bác thi triển mà ra, như vậy Cổ Bất Lão có lẽ còn sẽ không lo lắng. Bởi vì bây giờ thân ở tế thiên chi thuật hạ Khương Vân, hẳn là có đầy đủ lực lượng phá mất. Thế nhưng là thi triển ra cái này một đạo pháp người là đạo tôn, là nắm trong tay vạn đạo người, như vậy cái này thiên địa nhân ba đạo cũng là bị phát huy đến cực hạn. Sở dĩ dùng Khương Vân chi lực, trừ phi hắn có thể đem đại hoang ngũ phong đưa vào tam tải không gian, dùng hoàng chi lực, mới có thể phá vỡ. Khương Vân đứng tại Đông Phương Bắc trong lòng bàn tay, đồng nhiên nhắm mắt lại, mà tại trong đầu của hắn, lại là nổi lên vô số cái hình tượng, cũng liền tại những hình ảnh này xuất hiện đồng thời, theo Khương Vân trên thân thể tản ra ba y cô khí tức. Đồng thời, đồng dạng ngưng tụ thành một cái khổng lồ bóng người.